Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, thoải mái tùy ý. Đối diện người bịt mặt bị áp chế khổ không thể tả. Hoắc Y Huyên nguyên bản chặt khuôn mặt nhỏ nhắn buông lỏng xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà, Lâm Tiêu hơi liếc nàng một cái, nói ra cũng không tốt. Lâm Tiêu ca ca, lời này của ngươi có ý gì? Hoắc Y Huyên nghi hoặc. Hoắc Thanh Thường đăm chiêu theo sau khiếp sợ nói ra, ý ngươi là bọn họ không chỉ năm người này? Lâm Tiêu gật đầu, các ngươi Hoắc gia đều có thể phái ra 7 cái kim đan cấp tới bảo vệ. Những cái kia muốn chặn đánh Tín Phù người, bọn họ sao lại chỉ có 5 người? Đây là rất rõ hiển sự tình. Những cái kia núp trong bóng tối người, bọn họ nhất định là có cực kỳ chặt chẽ kế hoạch. Át phải nhất cử cướp được Tín Phù. Vậy phải làm thế nào? Hoắc Y Huyên rõ ràng khẩn trương lên. Hoắc Thanh Thường nhìn thoáng qua trấn tĩnh Lâm Tiêu, nói ra, có ngươi Lâm Tiêu ca ca ở đây. Đúng nga, Hoắc Y Huyên vừa cười. Lâm Tiêu vẫn không có tiếp lời. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn, các ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Lẽ nào muốn xem chúng ta cùng người nhà họ Hoắc lưỡng bại câu thương, sau đó các ngươi chiếm tiện nghi sao? Người bịt mặt trong một cái lớn tiếng quát chói tai. Trong bầu trời truyền đến tiếng cười dài. Đâu có, chúng ta chỉ là đề phòng người nhà họ Hoắc chạy trốn, không phải là muốn kiếm tiện nghi. Lại là năm đạo thân ảnh xuất hiện, hiện trường tình thế đột nhiên biến đổi. Đối với sau đó xuất hiện 5 người nói tới, lúc trước 5 người cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ có thể khẳng định, sau đó xuất hiện 5 người liền là muốn chiếm tiện nghi. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao Tín Phù chỉ có một cái, coi như cướp đoạt tới tay, bọn họ nội bộ cũng cần phân phối. Đó chính là thực lực lúc nói chuyện rồi. Sau đó xuất hiện 5 người cũng gia nhập chiến đoàn. Tổng cộng 10 người vây công Hoắc gia 7 người. Nguyên bản Hoắc gia chiếm thượng phong, tình thế phát sinh biến hóa to lớn. Hoắc gia 7 người bắt đầu bị đè xuống đánh. Lâm Tiêu ca ca, Hoắc Y Huyên khẩn trương nhìn đến Lâm Tiêu. Hoắc Thanh Thường cũng nhìn lại. Phải là ngươi Lâm Tiêu xuất thủ lúc này đi. Lâm Tiêu cười một tiếng, nói ra, đem trên tay ngươi cục đá cho ta. Hoắc Y Huyên mở ra tay nhỏ. Cái này, trên tay nàng có 6 hòn đá nhỏ, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, đều là nàng ở trên đường nhặt. Lâm Tiêu đưa ra, đem 6 hòn đá nhỏ vồ tới, sau đó một thanh tất cả đều ném ra ngoài. Hiu hiu hiu, đôi chút tiếng xe gió vang lên. 6 khối xinh đẹp hòn đá nhỏ, giống như 6 cái phong mang vô thất ám khí, hướng về phía trong 10 người 6 người mà đi. Trong nháy mắt, hòn đá nhỏ liền tập kích giết tới 6 người này trước người. Không tốt, 6 trong lòng người kinh hãi. Còn thế nào sẽ có khủng bố ám khí? Nhìn ám khí kia uy thế, tuyệt đối là không kém kim đan cấp cường giả thủ bút. Oanh, 6 người liền vội vàng xuất thủ phòng ngự ám khí. Bất quá tại phòng ngự ám khí thời điểm, bọn họ bản thân cũng liền lộ ra một chút kẽ hở. Một điểm này kẽ hở vừa vặn cho Hoắc gia cường giả thừa dịp cơ hội. Những này Hoắc gia cường giả nắm lấy cơ hội, huy động binh khí trong tay, mãnh liệt đối với địch nhân đâm đánh tới. A, trong thoáng chốc liền có mấy người thụ thương, máu chảy ồ ạt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nguyên bản Hoắc gia ở hạ phong cục diện lập tức thay đổi. Hoắc gia 7 người bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, không để ý tới muốn phá hủy đối diện địch nhân, song phương chiến đấu lại lần nữa quyết liệt. Hoắc gia đã mơ hồ chiếm thượng phong. Hí, Hoắc Thanh Thường mắt lộ ra hoảng sợ, không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần. Chỉ bằng vào mấy hòn đá nhỏ, liền có thể thay đổi kim đan cấp chiến cuộc. Lâm Tiêu thực lực đã cường đại đến, nàng khó mà tưởng tượng nổi bước. Hoắc Y Huyên ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cao hứng nói ra, Lâm Tiêu ca ca thật lợi hại. Lâm Tiêu không nói gì, đột nhiên rút ra đặt ở Hoắc Thanh Thường bên cạnh trắng như tuyết lợi kiếm. Một đạo huy hoàng kiếm mang xé ra ngoài, oanh, một bóng người nổi lên, lùi về phía sau mấy bước, là hắn. Xuất hiện bóng người chính là Hoắc Vấn Thiên phụ thân. Hắn đến lúc phía trên chiến đấu đánh như dầu sôi lửa bỏng thời điểm, liền tự mình xuất thủ ám sát Lâm Tiêu ba người, đánh rất tính toán thật hay. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải Lâm Tiêu, ngươi làm sao sẽ phát hiện ta? Hoắc Vấn Thiên phụ thân khó có thể tin hỏi. Đối phó Lâm Tiêu ba người, hắn vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, cho dù Lâm Tiêu có nhiều hơn nữa trí tuệ, tại hắn trước mặt thực lực tuyệt đối, chắc cũng là bị một đòn chém chết mới đúng. Không nghĩ đến, hắn vẫn không có tới gần, Lâm Tiêu liền phát hiện hắn, hơn nữa một đạo ánh kiếm đem hắn bức bách ra. Trọng yếu hơn là, bằng vào vừa mới đạo kiếm quang kia, hắn liền miễn cưỡng đoán được, Lâm Tiêu thực lực có lẽ không kém hắn. Điều này sao có thể? Hoắc Vấn Thiên phụ thân vạn khó tin, một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, thực lực vắng mặt hắn cái này kim đan cảnh giới phía dưới. Quả thực so sánh những cái kia trong truyền thuyết thần thoại thiên tài còn muốn kinh khủng hơn. Liền coi như bọn họ Hoắc gia đệ nhất thiên tài Hoắc Hiển Xí, tại Lâm Tiêu cảnh giới này thời điểm cũng còn kém xa đi. Không có gì không có khả năng, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, muôn vạn kiếm mang từ trên mũi kiếm phun mạnh ra ngoài. Uy năng vô tận, xé rách tất cả, cảm nhận được khủng bố tuyệt luân kiếm khí phong mang. Hoắc Vấn Thiên phụ thân toàn thân lông tơ nổ lên, cơ thể căng thẳng tới cực điểm, sử dụng ra toàn bộ thực lực chống lại đến từ Lâm Tiêu công kích. Không hữu dụng. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ta mạnh bao nhiêu, căn bản không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng đến. Lâm Tiêu chỉ là tùy ý vung kiếm, không có chút nào đem Hoắc Vấn Thiên phụ thân trở thành kẻ địch khủng bố. Phảng phất cũng chỉ là tại chém dưa thái rau một dạng. Phốc suy, một đạo ánh kiếm khắc vào Hoắc Vấn Thiên trên thân phụ thân, lưu lại sâu đủ thấy xương khủng bố dấu vết. Hoắc Vấn Thiên phụ thân trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Hắn một cánh tay bị mạnh mẽ phi gãy xuống, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoắc Vấn Thiên phụ thân luống cuống. Lâm Tiêu thực lực lớn đại vượt quá hắn dự liệu, hắn tự cho là mình đã rất là coi trọng Lâm Tiêu rồi, nhưng mà Lâm Tiêu dùng sự thực nói cho hắn biết, người vĩnh viễn cũng không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chạy! Hoắc Vấn Thiên phụ thân không nói hai lời, đỡ ra một đạo ánh kiếm, liền hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Nội tâm của hắn đã sợ hãi tới cực điểm, lại không có một chút cùng Lâm Tiêu chiến đấu tâm trí. Hắn đủ khả năng nghĩ đến chỉ có chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Xoẹt! Một sợi lớn bằng sợi tóc kiếm mang xẹt qua, từ Hoắc Vấn Thiên phụ thân thể chính giữa cắt chém đi qua, đem hắn chia ra làm hai, vô tận máu tươi vẫy xuống, một đời kim đan cường giả từ đấy vẫn diệt, phảng phất chỉ là giết một con gà một dạng. Lâm Tiêu đem trắng như tuyết lợi kiếm lại cắm trở về trong vỏ kiếm, thần sắc bình thường, vô kinh vô hỉ. Lâm Tiêu rất là đạm nhiên. Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường lại ngồi không yên. Các nàng chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy tràng diện. Lật tay trong lúc đó liền đem ý vị kim đan cường giả chém chết. Nếu mà làm được điểm này là càng cường đại hơn tồn tại, các nàng có lẽ còn sẽ không như thế. Nhưng mà làm được điểm này là Lâm Tiêu, là một cái chỉ có chút cơ tu vi người. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,